Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 tiếng xấu lan ra, Kỳ Chi Thành, Đàn Tiên Tử Lâu. Đàn Tiên Tử Lâu là Kỳ Chi Thành số 1 số 2 Tử Lâu, chỉ chiêu đãi đệ nhị bước tu luyện giả. Bước đầu tiên tu luyện giả trừ phi có đệ nhị bước tu luyện giả mang theo, nếu không liền tiến vào tử lâu tư cách đều không có. Giờ này khắc này ở đàn tiên tử lâu 9 tầng trong đại sảnh, hơn 10 vị kỳ gia trưởng lão đang ở nghị luận Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành kia tiểu tử thật là keo kiệt thực, hiện tại hắn lại dùng không đến hỏa liên đài, lại còn không muốn đem hỏa liên đài cho chúng ta mượn. Chúng ta lại không phải không còn hắn, lại còn có sẽ cho hắn nhất định thù lao, hắn lại vẫn là như vậy không biết tốt xấu, thật là ích kỷ nha. Các ngươi không nghe kia tiểu tử nói hắn cũng muốn dùng đến sao? Kẻ hèn một cái huyến lang cảnh phế vật, tới rồi hỏa vụ chi đảo chính là chịu chết phần, tùy tiện một con 11 cấp nguyên thú liền có thể đem hắn nghiền xương thành cho. Hắn nếu là thật dám mang theo hỏa liên đài đi trước hỏa vụ chi đảo, tuyệt đối có đi mà không có về, bạch bạch lãng phí một tòa hỏa liên đài, còn làm chúng ta kỳ gia thiệt hại một vị luyện đan đại tông sư. Các ngươi thật đúng là cho rằng hắn mấy năm nay muốn trừ hỏa sương mù chi đảo nha? Hắn kia bất quá là lấy cớ thôi. Hắn trừ phi là đầu óc nước bào mới có thể ở huyền lang cảnh thời điểm liền trừ hỏa sương mù chi đảo. Giang Tâm Thành nói như vậy chỉ là ở có lệ cự tuyệt chúng ta thôi. Như vậy lời nói dối chỉ sợ liền chính hắn đều không tin. Các ngươi còn thật sự sao? Không tồi. Giang Tâm Thành tốt xấu cũng là luyện đan đại tông sư, hắn sẽ không biết khi nào dùng hỏa liên đài nhất có lời. Hắn như vậy nói thật là ở cự tuyệt chúng ta, chỉ là làm nhân sinh khí lại là liền tính là muốn cự tuyệt chúng ta, nhưng là ít nhất cũng nên tìm một cái hảo điểm nhi lấy cớ đi. Kết quả hắn liền dùng như vậy rách nát lấy cớ có lệ chúng ta. Có thể thấy được này Giang Tâm Thành chẳng những ích kỷ, hơn nữa không hề có đem chúng ta để ở trong lòng. Thì ra là thế. Ta nói hắn dùng như thế nào như vậy lấy cớ, thế nhưng là ở trêu chọc chúng ta. Về sau tìm được cơ hội nói ta tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Liền tính hắn là tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, chính là chúng ta kỳ gia lại không phải không có khác luyện đan đại tông sư, cư nhiên như vậy xem thường chúng ta, thật là đáng giận. Một đám kỳ gia trưởng lão lòng đầy căm phẫn mà giảng. Trong đó ngồi ở thượng vị chính là Kỳ Bảo Thuyền cùng Ninh Vĩnh, cũng là này đàn trưởng lão chung xếp hạng tối cao hai cái. Bọn họ hai người đều tu luyện tới rồi ám báo bốn ảnh đỉnh. Hiện giờ nhu cầu cấp bách hỏa liên đài, đối Giang Tâm Thành oán khí cũng lớn nhất. Kia tiểu tử đắc ý không được lâu lắm, mấy năm nay ta sẽ lại tìm hắn vài lần, xem hắn khi nào mang theo hỏa liên đài trừ hỏa sương mù đảo. Đến lúc đó nếu là không đi nói, xem ta như thế nào nhục nhã hắn. Kỳ Bảo Thuyền sắc mặt âm trầm, đối với phía trước mượn hỏa liên đài thất bại một chuyện canh cánh trong lòng. Ích kỷ, keo kiệt, tự cao tự đại, làm bộ làm tịch, về sau đừng làm cho ta bắt lấy hắn nhược điểm, nếu không ta nhất định phải đem hắn thu thập. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Trong đó một người trung niên trưởng lão phụ họa nói, thuyền trưởng lão nói không tồi, chúng ta bên trong cũng liền thuyền trưởng lão tại thân phận địa vị thượng có thể nghiền áp Giang Tâm Thành tiểu tử này, về sau có cơ hội nói còn thỉnh thuyền trưởng lão nhiều thay chúng ta xuất khẩu ác khí. giáo huấn một chút, cái này không coi ai ra gì, ích kỷ tiểu tử, hảo thuyết hảo thuyết. Kỳ bảo Thuyền gật đầu nói, không cần các ngươi nói ta cũng sẽ nhiều giáo huấn hắn vài lần. Mấy ngàn năm qua dám như vậy không cho ta mặt mũi, cũng liền Giang Tâm Thành tiểu tử này một người. Liền tính là trưởng lão bảng thượng xếp hạng top 10 trưởng lão cũng không dám như vậy nhục nhã ta. Nói tới đây, Kỳ Bảo Thuyền trong mắt hàn quang bùng lên, nhìn hướng Ninh Vĩnh. Ninh trưởng lão, ta nghe nói ngươi còn cùng kia tiểu tử mượn xong đầu hậu nghiêu cùng bàn báo tinh huyết. Hắn nói như thế nào? Nói như thế nào? Ninh Vịnh cười khổ một tiếng, trên mặt xẹt qua một mạt cáu giận chi sắc. Ta không phải mượn, ta là chuẩn bị dùng huyền lang cảnh tu luyện giả có thể dùng đến tài nguyên đổi lấy xong đầu hổ nghiêu cùng bàn báo tinh huyết. Này đó tài nguyên giá trị chút nào không thua xong đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết. Thậm chí do hữu quá chi, chính là tiểu tử này chẳng những không cùng ta đổi, lại còn có nói 10 năm nội hắn là có thể đủ đột phá đến ám báo cảnh. Cho nên xong đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết hắn cũng có thể đủ dùng được đến. Thật là mở to mắt nói láo, đem ta tức giận đến quá sức. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh tất cả trưởng lão không khỏi ồ lên. Không phải đâu, tiểu tử này cư nhiên dám nói 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh loại này lời nói. Hắn đầu óc bị lừa đá đi, liền tính là khoác lác cũng không phải như vậy thổi. Chúng ta Kỳ Vân Linh Đảo từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài từ huyền lang cảnh tấn chức đến ám báo cảnh cũng tiêu phí mấy ngàn năm thời gian. Giang Tâm Thành tiểu tử này có cái gì bản lĩnh có thể ở 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh, ra châu đều bị thổi phá. Loại này lời nói hắn đều nói được xuất khẩu, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Gặp qua khoác lác, nhưng là trước nay chưa thấy qua thổi chúng lợi hại như vậy. Không nghĩ tới vị này Giang trưởng lão chẳng những luyện đan thiên phú xuất sắc, ngay cả khoác lác bản lĩnh cũng là cử thế vô song nha. Ninh trưởng lão khẳng định mau bị hắn khí điên rồi đi. Cư nhiên dùng loại này lấy cớ cự tuyệt Ninh trưởng lão, Giang Tâm Thành tiểu tử này thật sự là quá không biết xấu hổ. Nói cái gì đều dám nói bậy. 10 năm nội đột phá đến ám báo cảnh, ta xem liền tính là cho hắn 1000 năm 1000 năm thời gian, hắn cũng đừng nghĩ đột phá đến ám báo cảnh. Đang ở chín lâu đại sảnh một mảnh ầm ĩ thời điểm, một đám trưởng lão từ phía dưới đi rồi đi lên, nhìn đến chín lâu như vậy náo nhiệt, không khỏi tò mò mà dò hỏi lên, đã xảy ra sự tình gì? Ta xem tất cả mọi người đều thực oán giận nha, hay là Vân gia lại làm cái gì chuyện xấu không thành? Không phải Vân gia làm chuyện xấu, mà là Giang Tâm Thành kia tiểu tử quá dày nhan vô sỉ. Kỳ Bảo Thuyền cười lạnh trả lời. Trong đó một người trưởng lão kinh ngạc nói, Giang trưởng lão mặt dày vô sỉ, lời này như thế nào giảng? Ngươi lại đây nghe một chút sẽ biết. Kỳ Bảo Thuyền lạnh giọng nói. Tiếp đón này vài tên trưởng lão lại đây ngồi xuống, một đám người lại lần nữa nói lên về Giang Tâm Thành sự tình. Không thể nào, Giang Tâm Thành có như vậy quá phận sao? Hắn hiện tại gần chỉ là một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả đi, cư nhiên dám khoác lác 10 năm trong vòng đột phá đến ám báo cảnh. Đây là ở nói giỡn đi. Liền tính là đỉnh cấp thánh trên đảo tuyệt thế thiên tài cũng không dám nói loại này lời nói đi. Giang trưởng lão có như vậy ích kỷ sao? Chẳng những không xin tí lửa đài sen, liền xong đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết cũng không muốn ra tay, còn khoác lác trêu đùa các ngươi. Này cũng thật quá đáng, xem ra này Giang Tâm Thành trừ bỏ luyện đan thuật lợi hại điểm nhi, IQ cùng chỉ số thông minh đều còn chờ đề cao nha. Khó trách các vị trưởng lão như vậy sinh khí, không nghĩ tới này Giang Tâm Thành làm người kém như vậy. Ở kỳ bảo thuyền cùng Ninh Vĩnh đám người tuyên truyền hạ, Giang Tâm Thành ích kỷ chi danh truyền khắp toàn bộ kỳ gia. Ngay cả một ít kỳ gia tiểu bối đều đã biết chuyện này. Giang Tâm Thành ở kỳ gia thanh danh là xuống dốc không phanh. Càng kiêm này đó trưởng lão cho rằng Giang Tâm Thành theo như lời nói là ở khoác lác. Cho nên Giang Tâm Thành ở kỳ gia thanh danh liền càng thêm kém. Dần dần mà không có kỳ gia trưởng lão nguyện ý tiếp xúc Giang Tâm Thành. Chỉ là này đó trưởng lão cho rằng Giang Tâm Thành ích kỷ. Theo như lời nói đều là ở khoác lác. Chính là biết Giang Tâm Thành chi tiết kỳ thần long cùng 18 trưởng lão kỳ ninh phàm lại không. Như vậy cho rằng, ở biết được tin tức trước tiên, kỳ thần long cùng kỳ ninh phàm liền hoang mang rối loạn mà lặng lẽ đi tới đan đỉnh cung. Hết chương.